Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 334, một người một thú đại chiến Akatsuki. Phanh, Cuồng Sư tiến lên, móng trước một chảo, đem Akatsuki đứng ở vách núi cho đánh hư, mà bên bọn người cực nhanh nhảy ra. Nếu không chịu đựng Cuồng Sư một chảo này, thật không biết rõ sẽ chịu nặng vô cùng thương thế đây. Tạp chí trùng, đoàng đoàng đoàng, trên không trung cuồng long liền chờ đợi Akatsuki người. Nhảy dựng lên, Yagami Kyo điều khiển cuồng long. Long vẫy đuôi, đem Akatsuki 8 vị thành viên đều đập trong. Bất quá bên chính là ngăn cản. Không việc gì, Itachi chính là phân thân. Mấy người khác cũng chưa có dễ chịu như thế. Chào Châu bị đập trong, mà không có thể né tránh Kisame. Kakuzu. Hidden đều bị đập ngược bay xuống, mà tại hạ mặt chờ đợi cuồng sư, hai chảo đánh một cái, lại cho mấy người tới một đòn nghiêm trọng, bịch bịch ách a cáp lực đạo to lớn, đem ba người đập bay rớt ra ngoài, đụng ở trên núi, còn tạo thành từng bước lỗ thủng. Yagami Kyo không ngừng khống chế cuồng long tới phối hợp cuồng sư, đem Akatsuki 8 người cho đánh rất là chật vật. Thần La Thiên Trinh bên nhìn cuồng sư móng vuốt đi tới. Lợi dụng lực đẩy, đem cuồng sư to lớn nắm cho đánh bay. Vốn muốn có thể tránh thoát công kích, có thể không nghĩ tới. Yagami Kyo xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cuồng thể áo nghĩa chi bát trĩ nữ, Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện. Nhượng bên có chút ứng phó không kịp. Thân thể chịu đựng Yagami Kyo giận dữ bát trĩ nữ. Bóp cái đầu nổ mạnh. Còn hắn thì chút nào sự tình cũng không có. Tiểu tử này bên nhìn bạo tàu Yagami Kyo. Lực đạo đại, tốc độ nhanh, chiêu thức ác, đúng là một cái phiền phức tồn tại. Giấy trường mâu Conan xuất hiện ở Yagami Kyo phía sau, lợi dụng mảnh giấy tụ tập. Biến thành một cái trường mâu. Chỉ lát nữa là phải công kích Yagami Kyo. Nếu như ngươi không thu tay lại nói, ta ngay cả ngươi đều đánh. Yagami Kyo không có xoay người, chẳng qua là đưa lưng về phía Conan nói một câu như vậy. Bởi vì này câu nói, Conan cũng thật không có động tác, kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Từ lần thứ nhất bắt đầu, trong lòng nàng thì có loại không khỏi cảm giác, nhưng nàng chính là cố đè xuống đến. Dù sao bọn họ là đối địch thân phận, nàng không thể biểu hiện ra. Náo đủ đi, chấm ngoặc kép. Conan cầm trong tay giấy trường mâu để xuống, nhắm mắt lại, đối với, đúng, Yagami Kyo nói, náo, Yagami Kyo khát máu nhìn trời nói bên, sau đó nói, chỉ cần ta nghĩ, ta rời đi bây giờ nơi này, cũng có thể đi giết Uzumaki Nagato, đừng cho là ta không biết rõ hắn có đầu rút cổ tại nơi nào. Người bên cùng Conan đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Sáng thế chi thần, phá hoại thần, Yagami Kyo cười lạnh nhìn bên thiên đạo, nói, trong mắt ta đều là rác rưởi, ngay cả mình bị lợi dụng đều không biết rõ, còn tự xưng mình là trời nói, còn thần, khác, đừng, mẹ nó đùa, tiểu quỷ, người tìm chết. Yagami Kyo cùng bên nói chuyện thời gian này, góc độ bay tới, nhà uống, góc độ xông lại, một quyền đánh phía Yagami Kyo. Chẳng qua là, để cho bọn họ khiếp sợ là, góc độ đánh tới chẳng qua là tàn ảnh, ngay cả phân thân đều không phải là, vừa vặn Yagami Kyo không biết rõ lúc nào, đã tới góc độ phía sau, tay giơ lên, đào hồn, phốc suy, ách a a a, kèm theo góc độ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Yagami Kyo tay trái trực tiếp cắm vào góc độ buồng tim, đem sức sống của hắn hòa hồn phách, đều hấp thu đi ra. Ta biết rõ ngươi có 5 cái mệnh, này coi như là đưa cho ta. Rác rưởi, Yagami Kyo lạnh lẽo thanh âm, tại góc độ vang lên bên tai. Phanh hưu, góc độ con mắt trợn to, bị Yagami Kyo ném qua một bên. Cuồng long cùng cuồng sư hai cái này to đại quái vật. Chính là tại đối phó Hidden, Itachi, Samehada, còn như Akasuna no Sasori. Chính là bị Chiyo lão thái bà còn có Sakura cuốn lấy. Kakashi cùng Naruto là thủ hộ Gaara. Yagami Kyo nhìn thẳng Conan. Nói, ta nói rồi, bắt cái nào vĩ thú đều tốt. Không muốn bắt Sukaku, ngươi vì cái gì không nghe. Còn không phải là phải tiếp tục đối phó với ta. Ta, chấm ngoặc kép, Conan muốn giải thích, có thể không có cách nào. Giờ phút này nàng tiến thối lưỡng nan, làm nơi vị trí cũng rất xấu hổ. Nàng chưa từng không có khuyên qua, nhượng bên trước tiên đem còn lại vĩ thú đều giải quyết. Lại đem Sukaku cho bắt tới. Có thể bên chính là nói, từ nhất vĩ bắt đầu, thế nào cũng không nghe nàng. Mà còn, nàng cũng không dám nói quá nhiều. Nói nhiều, cái này cũng không thích hợp. Dù sao nàng là thành viên Akatsuki, cực viêm hỏa long pháo Yagami Kyo không có nói thêm nữa. Hai tay ngưng tụ ra mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra. Hai hợp một, đem một cái mạnh mẽ hỏa long đánh phía Conan. Giấy thuẫn Conan nhìn Yagami Kyo đều ra tay với nàng. Hiển nhiên, hắn thật đã là giận dữ. Hiên ngang, một cái to lớn hỏa long đụng vào Conan giấy trên lá chắn. Rằng co nhau một ít biết, giấy thuẫn liền bị thiêu đốt. Hưu bá, bên thiên đạo tiến lên, đem Conan cứu được. Mà lúc này, Yagami Kyo cũng biến mất, cầm trong tay đã luyện hóa nguyên linh, toàn lực đánh vào Gaara trên thân thể, gào gừ thân trên không trung cuồng long, long khu trên người phủ đầy hắc viêm, mà cuồng long cũng phát ra kêu rên. Hiển nhiên ngọn lửa này rất cường đại. Nhìn không trung cuồng long, Yagami Kyo giơ tay lên, bóp một cái, mau rút lui. Thấy động tác này, Itachi minh bạch xảy ra đại sự, liền nhắc nhở mọi người. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều buổi tối. Rầm rập, hơn 200 trượng bạo long tiến hành tự bạo. Cho dù là siêu ảnh cấp bọn họ, đã bắt đầu chạy trốn. Có thể coi là như thế, cũng giống vậy bị nổ lớn dư âm cho ảnh hưởng đến. Aka Itachi, Kisame, Hidan, góc độ, Conan. Bên đều bị uy lực còn lại cho ảnh hưởng đến. Liếc qua một bên, gào gừ, nhắm ngay thời gian này. Cuồng sư cái miệng, ngưng tụ ra một cái tương tự với vĩ thú ngọc quang cầu. Cùng vĩ thú ngọc khác nhau là, cái năng lượng này cầu, là màu đỏ, không giống với vĩ thú ngọc màu đen đậm. Thú vương pháo, mặc dù là một cái quả cầu đỏ, nhưng đánh ra cách thức, chính là cùng hư cầu pháo, không sai biệt lắm. Đây là cuồng sư đại chiêu. Oanh, một cái mạnh mẽ trùng kích phá hướng về phía bị ảnh hưởng đến Kisame đám người tiến lên. Tốc độ rất nhanh, phạm vi cũng phá lệ rộng rãi. Cái này làm cho không có chuẩn bị Akatsuki quần chúng đều biết rõ cái này phải làm phiền. Thần La Thiên Trinh, lúc này, vẫn là Pen xuất hiện. Lấy chính mình làm trung tâm, đem chung quanh hết thảy vật thể văng ra. Phạm vi rất lớn. Đem tất cả thành viên đều bao lại. Ầm, cuồng sư mạnh mẽ thú vương pháo lại bị ngăn cản. Thần La Thiên Trinh giống như là một cái trong suốt kết giới một dạng đem sư tử pháo cho ngăn cản. Tới, khởi có thể co rút. Đáng ghét, thật là cường lực lượng. Đừng xem ngăn cản đến, nhưng là bên cũng là tiêu hao rất lớn lực lượng mới ngăn cản. Trọng yếu nhất là cuồng sư tử pháo vẫn chưa kết thúc. Đang kéo dài, cái này làm cho Pen càng cố hết sức. Hừ hừ, Yagami Kyo đem nguyên linh đánh vào Gaara trong cơ thể sau. Thân thể trong nháy mắt biến mất, đi tới Itachi bên người. Hỏng bét, Itachi cảm giác sau. Đã trễ, Yagami Kyo chiêu thức đã xuất. Cuồng thể ba thần kỹ chi nhất. Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức ấm. PS, chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Thân thể khỏe mạnh, chúc mừng phát tài đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.